Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 133 vứt đi nhà xưởng bị phong, mọi người hoặc là bị bắt đi, hoặc là bị phân phát, chính là thoạt nhìn, nơi này hình như là bị vứt bỏ giống nhau, tựa hồ đột nhiên đã xảy ra cái gì, thực ghê gớm sự tình. Làm cho bọn họ không thể không rời đi nơi này. Bối Kha Mạc ở trên bàn, gõ ngón tay, tự hỏi nơi này khả năng phát sinh sự tình. Ngón tay gõ đến thứ 13 hạ thời điểm. Đột nhiên, từ cách vách truyền đến một tiếng đặc biệt động tĩnh. Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc liếc nhau. Hai người trong ánh mắt đều có nồng đậm hưng phấn. Tuy rằng biết cái này địa phương, cũng không tầm thường, chính là nếu không thể phát hiện. Đến tột cùng là địa phương nào không tầm thường, như vậy cảm giác cũng liền không có ý nghĩa. Đi vào phòng bên cạnh, hai người kinh ngạc cảm thán nhìn, đã mở ra vách tường, lúc ấy, cũng đã có như vậy cơ quan, thật đúng là làm người cảm thấy xem thế là đủ rồi. Kha Mạc, Phạn Âm, các ngươi còn không có tìm xong sao? Tất cả mọi người đều đã ở dưới lầu tập hợp bởi vì trong phòng đồ vật cũng không phức tạp. Vừa xem hiểu ngay dưới tình huống, có hay không người quá dễ dàng đã nhìn ra, cho nên ở có mục tiêu dưới tình huống, mọi người thực mau liền đem cái này địa phương, tìm một lần, cũng không phát hiện Tiêu Lan Tân, Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, chậm chạp không nhặt được hai người xuống dưới, liền biết bọn họ cũng không phải là bôn tìm người mà đến. Nhất định là ở trong phòng, phát hiện cái gì? Làm cho bọn họ hai cái đều thực cảm thấy hứng thú đồ vật. Lục Tiểu Vũ sợ nhất chính là, phát hiện cái gì thi thể. Vậy ý nghĩa, kế tiếp thời gian, không đến chơi, cùng Lục Tiểu Vũ tư tưởng tương phản. Chu Văn nhất chờ mong, chính là phát hiện thi thể, bằng không tới nơi này liền quá nhàm chán. Kết quả tìm được trong văn phòng, thế nhưng phát hiện một mặt mở ra vách tường, một cái đã tồn tại. Vài thập niên nhà xưởng, thế nhưng còn có như vậy, làm người kinh ngạc cảm thán một mặt, cũng khó trách, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, đối cái này địa phương rất có hứng thú, hiện tại liền tính là Lục Tiểu Vũ, đều đối cái này địa phương, tràn ngập tò mò, theo không lâu lắm tẩu đạo, không bao lâu phía trước liền rộng mở thông suốt, Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn, kinh ngạc nhìn, trước mắt một màn. Quả thực không thể tin được, hai mắt của mình, cảm giác thượng, chính mình giống như tiến vào một cái, khác mộ thất, trong phòng bày, lớn lớn bé bé, đủ loại kiểu dáng mấy chục cái quan tài, đều nghiêm mật cái, Bối Kha Mạc bên kia, đã kìm nén không được tâm tình của mình, mở ra trong đó một cái quan tài, trong quan tài người, đã hoàn toàn hư thối, kỳ quái chính là, nơi này không khí. Thế nhưng không có sinh ra bất luận cái gì thay đổi. Một cái tương đối mà nói bịt kín không gian, có thể có như vậy mới mẻ không khí. Thật là thực không tầm thường. Thoạt nhìn, lúc ấy tu sửa cái này địa phương người, đem nơi này coi như là hầm trú ẩn đi. Quần áo hư thối trình độ tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng là còn có thể đủ mơ hồ nhìn đến. Những người này đã chết, ít nhất 30 năm ẩn đi quần áo. Dày, cùng với có khả năng đủ nhìn đến, biểu hiện ra người chết thân phận đồ vật, đều là phi thường quá hạn. Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn, xem xét một chút, mặt khác quan tài, thình lình phát hiện, phương diện này người, rất nhiều đều là tàn khuyết không được đầy đủ. Chu Văn đi theo Tiểu Vương, cũng học tập rất dài thời gian, biết này đó miệng vết thương tuyệt đối không phải trước khi chết tạo thành. Chính là nếu là sau khi chết, tạo thành này đó miệng vết thương, Chu Văn liền càng thêm không hiểu, nhà xưởng bí mật phòng làm việc, bầy quan tài, cũng đã đủ làm người cảm thấy kinh ngạc, này đó thi thể, sau khi chết thế nhưng trở nên tàn khuyết không được đầy đủ. Này càng là làm Chu Văn cảm thấy, thực không thể lý giải, Bối Kha Mạc cẩn thận nhìn, trong quan tài thi thể, bởi vì chết đi thời gian lâu lắm. Liền tính là Bối Kha Mạc, cũng không có cách nào xác định, rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra sự tình gì, không có dụng cụ kiểm tra đo lường, không có chuyên nghiệp pháp y giám định, muốn hiểu biết thi thể tình huống bối Kha Mạc cũng làm không đến. Kha Mạc, nơi này là tình huống như thế nào a? Lục Tiểu Vũ đánh giá một chút, cái này ngầm đình thi gian, đơn giản cấu tạo, làm người cảm thấy tràn ngập bí mật. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, ai biết được, chúng ta tiến vào nơi này chính là cái dạng này, từ bên ngoài bài trí, cùng với lưu lại đồ vật thượng xem, nơi này hẳn là chính là cái này nhà xưởng, nhất bí mật địa phương, cũng chính là cái này nhà xưởng, chân chính bị phong tỏa nguyên nhân, cho tới nay, cái này nhà xưởng làm, chính là bị mọi người phỉ nhổ công tác a. Lợi dụng thi thể tiến hành nghiên cứu cùng đặc thù sinh sản. Không phải ai đều có thể đủ tiếp thu không phải sao? Lục Tiểu Vũ không rõ nguyên do, chớp chớp mắt, nghiên cứu ta nhưng thật ra có thể lý giải. Đặc thù sinh sản là có ý tứ gì? Lục Tiểu Vũ là không rõ, thi thể còn có thể đủ sinh sản chỗ thứ gì tới? Chu Văn vốt cằm, tự hỏi giải thích lời nói. Kỳ thật rất nhiều đồ vật đều có thể dùng nhân thân thượng bộ phận, tiến hành chế tác, tỉ như nói cốt sứ, nhất tốt nhất cốt sứ, chính là dùng người cốt tiến hành chế tác, mặt khác còn có một ít, không bằng nói dầu trơn loại đồ vật, hoặc là hàng dệt tơ, kỳ thật người trên người, có không ít đồ vật, đều là có thể dùng đến, chỉ là cần phải có nhất định biện pháp, mới có thể đủ như là Bối Kha Mạc nói, lợi dụng người chết mưu cầu thương cơ. Cho nên mặc kệ là ở trước kia vẫn là ở hiện tại. Lợi dụng người chết làm buôn bán, đều là thiếu chi lại thiếu. Lục Tiểu Vũ cái hiểu cái không gật đầu. Hảo muốn biết nàng nói gì đó, lại giống như căn bản là không có nghe hiểu. Chẳng qua, thông qua nàng lời nói có thể hiểu biết. Cái này nhà xưởng, cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, từng cái mở ra bên cạnh quan tài. Mấy chục cái quan tài, không bao lâu chờ liền đều mở ra, cũng không có tìm được, quá mức mới mẻ thi thể, nhìn ra được tới nơi này người, đều là chết vào vài thập niên trước, người muốn tìm không ở nơi này, cũng không ở nhà xưởng, chẳng lẽ cứ như vậy, trống rỗng biến mất sao? Bối Kha Mạc cúi đầu suy tư một hồi lâu, thật sự là không nghĩ ra được, rốt cuộc Tiêu Lan Tân sẽ ở địa phương nào? Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đủ rời đi cái này. Tràn ngập mặt trái hơi thở nhà xưởng, tìm không thấy Tiêu Lan Tân. Quan Tuyết Quân rất là sốt ruột, dù sao cũng là nàng đem mọi người tụ tập tới rồi cùng nhau. Hiện tại bị mất một cái, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Châu Thanh nhíu nhíu mày, nàng như vậy đại người, chẳng lẽ còn không thể đủ quản hảo tự mình sao? Châu Duyệt có chút lo lắng, nhìn thoáng qua Châu Thanh, mặc kệ các ngươi, muốn hay không tiếp tục tìm kiếm Tiêu Lan Tân, ta cùng ta muội muội là nhất định phải trở về. Hào Tiểu Thanh, trở về uống thuốc đi, Châu Thanh bị Châu Duyệt mạnh mẽ lôi đi. Mọi người nhướng mày, đều ở tự hỏi uống thuốc kia hai chữ. Chu Văn chớp chớp mắt, rất là không thể lý giải, tinh thần phân liệt rất nhỏ bệnh trạng. Như thế nào còn sẽ đến nơi này a? Đàm Dũng không khỏi nhíu mày. Thế nhưng còn có bệnh tâm thần. Quan Tuyết Quân, người rốt cuộc đều tìm người nào? Quan Tuyết Quân nhấp nhấp miệng. Ta cũng không rõ ràng lắm Châu Thanh tình huống. Cho nên thật sự là thực xin lỗi. Như vậy đi, nếu đại gia cảm thấy mệt mỏi, hoặc là cảm thấy phiền, như vậy liền trở về nghỉ ngơi. Ta chính mình lại tìm trong chốc lát. Buổi chiều tiến hành thám hiểm kế hoạch, nhìn mọi người sôi nổi rời đi. Quan Tuyết Quân bất đắc dĩ thở dài, tính toán một người tiếp tục tìm kiếm Ani nhìn nhìn đứng ở bên cạnh Bối Kha Mạc đám người. Quan Tuyết Quân cười khổ một chút, quấy rầy các ngươi, đi vào nơi này chơi hứng thú đi. Ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, Lục Tiểu Vũ vội vàng vẫy vẫy tay. Ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta cảm thấy hiện tại mới là các nàng hai cái. Thật sự có hứng thú thời điểm Money dù sao chúng ta mục đích. Đều chỉ là vì tống cổ thời gian. Các nàng cảm thấy hảo như vậy đủ rồi. Chúng ta giúp ngươi tìm người đi. Quan Tuyết Quân nhẹ nhàng thở ra. Rất là cao hứng nhìn bọn họ. vậy không thể tốt hơn, một người muốn ở như vậy một mảnh. Thật lớn khu vực, tìm một người khác, cũng không phải là đơn giản như vậy. Muốn thật là Quan Tuyết Quân một người, là không có cách nào tìm được Tiêu Lan Tân. Kiều Phạn Âm nhìn thời gian, mau đến cơm trưa thời gian. Tiểu Mạc bảo bối, ngươi thật sự muốn cùng nàng tiếp tục tìm. Bối Kha Mạc gật gật đầu, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tìm điểm sự tình làm khá tốt, ngươi nếu là cảm thấy không kiên nhẫn, ta đây liền chính mình một người đi. Ngươi trở về cho ta lộng điểm ăn cũng đúng, Kiều Phạn Âm đương nhiên là muốn cấp Bối Kha Mạc lộng điểm ăn ngon. Ngày thường Bối Kha Mạc trà án thời điểm, tùy tiện ăn cái gì là thường xuyên, càng nhiều thời điểm làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn quấy rầy. Cho nên chỉ cần là hai người ở bên nhau, Kiều Phạn Âm liền làm đủ loại ăn ngon, muốn dưỡng béo Bối Kha Mạc, liền tính là ra tới chơi. Kiều Phạn Âm cũng không hy vọng Bối Kha Mạc chịu một chút ủy khuất, vô luận là ăn, mặc, ở, đi lại, vẫn là tâm tình phương diện, đều là như thế, cho nên hắn sẽ tận lực làm tốt ăn, làm Bối Kha Mạc chất lượng sinh hoạt được đến tăng lên. Chính là Kiều Phạn Âm lại không nghĩ muốn làm Bối Kha Mạc một người ở chỗ này tìm cái gì mất tích dân cư, vì thế Kiều Phạn Âm rối rắm, không biết hẳn là muốn lựa chọn như thế nào. Chu Văn thở dài một tiếng, ta đi làm điểm ăn đi, ngươi cùng Kha Mạc cùng nhau tìm người. Kiều Phạn Âm không yên tâm, đối Chu Văn ngàn dặn dò vạn dặn dò, phải làm Bối Kha Mạc thích ăn đồ vật. Xác định Chu Văn, tất cả đều nghe đi vào lúc sau, mới cùng Quan Tuyết Quân cùng nhau rời đi. Lục Tiểu Vũ rất là hoài nghi, nhìn Chu Văn, ta cũng không biết, ngươi thế nhưng còn sẽ nấu cơm. Chu Văn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Lục Tiểu Vũ. Ngươi không biết đồ vật, nhưng rất nhiều. Ba người ra nhà xưởng, dọc theo không có đi đến phương hướng, tiếp tục tìm kiếm Ani trở lại doanh địa. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ tỉ mỉ quan sát đến những người đó nhóm mặt bộ biểu tình, trong đó nhất không kiên nhẫn chính là Đàm Dũng. Thân là một cái công ty lớn bộ môn giám đốc, đi vào nơi này vốn dĩ chính là muốn thả lòng, không kiên nhẫn cũng bình thường. Dễ Thiên Một cùng Từ Hạo Huy còn lại là thực không sao cả, rốt cuộc Tiêu Lan Tân cùng bọn họ cái gì quan hệ đều không có, lại xem Châu gia tỉ muội, có thể nói là không bình thường nhất. Ngay từ đầu nhút nhát Châu Thanh, lúc này mang theo một cổ người sống chớ gần hương vị, tràn ngập công kích tính. Nàng tỷ tỷ Châu Duyệt vốn dĩ chính là lạnh băng, lúc này tựa hồ đều có thể phát ra hàn khí, chỉ có nhìn chính mình muội muội thời điểm mới có thể toát ra một tia ôn nhu. Kia đối tình lữ là hoàn toàn coi như là ra tới chơi, không có một chút mất hứng ý tứ. Trong đó nhất trầm mặc chính là Thạch Hán Phong. Theo lý mà nói, làm một luật sư lúc này không nên như vậy bình tĩnh. Mà cái kia gọi là Lôi Đông, luôn là đi theo Tiêu Lan Tân người, cũng biểu hiện thực không tầm thường. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ liếc nhau, tổng cảm thấy những người này đều rất kỳ quái. Một nửa kia ba người, lại về tới ngày hôm qua nhiệm vụ mộ bia phụ cận. Nơi này còn không có cẩn thận đi tìm Ani, thoạt nhìn các ngươi cảm tình thực hảo. Ở bên nhau thật lâu sao? Các ngươi tuổi tác hẳn là đều không xem như quá lớn mới đúng. Hiện tại hai từ, có các ngươi như vậy cảm tình, đã là càng ngày càng ít. Bối Kha Mạc bốn phía nhìn quét một chút. Phải không, ngươi cảm thấy tình cảm của chúng ta thực hảo sao? Ngay cả Bối Kha Mạc chính mình, đều đã từng hoài nghi quá. Hai người chi gian cảm tình, loại này hảo, thật không biết, Quan Tuyết Quân rốt cuộc là làm sao thấy được. Kiều Phạn Âm ôn hòa, sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc, kỳ thật Tiểu Mạc bảo bối, còn không có hoàn toàn tiếp thu ta. Bối Kha Mạc nhướng mày. Càng không biết, hắn những lời này từ đâu mà đến, nếu không có tiếp thu, nàng như thế nào sẽ đem Diêm Vương mang về. Lúc ấy đi theo Diêm Vương đi rồi, mới xem như không có hoàn toàn tiếp thu, chính là bởi vì tiếp nhận rồi, mới có thể trở về. Không nghĩ tới Kiều Phạn Âm thế nhưng không rõ đạo lý này. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Bối Kha Mạc một mình một người, đi tuốt đàng trước mặt. Kiều Phạn Âm không biết chính mình nói sai rồi cái gì, vội vàng theo đi lên. Quan Tuyết Quân trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ, cái loại này ấm áp cảm tình là ai đều khát vọng được đến. Các ngươi hai cái không cần đi được quá nhanh, các ngươi thể lực thật là tốt kinh người a. Ta cao tuổi, rất có thể theo không kịp các ngươi nện bước, hơi chút chờ ta trong chốc lát có thể chứ. Nhìn hai người đi xa, Quan Tuyết Quân cũng đã không có hâm mộ hứng thú. Tuổi trẻ chính là hảo, có thể có sung túc thể lực, tinh lực cùng thời gian, làm chính mình muốn làm sự tình. Không sai biệt lắm nên ăn giữa trưa cơm thời điểm, ba người còn ở mộ địa tìm kiếm ân nhi, đột nhiên, Bối Kha Mạc phát hiện một chỗ bất đồng địa phương. Cái này khu vực là Bối Kha Mạc ngày hôm qua đã tới địa phương. Nàng chính là rất rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy cái này địa phương là cái dạng gì một loại cấu tạo. Ở không có mộ bia địa phương, trống rỗng nhiều ra một cái mộ bia tới. Cái này địa phương là không nên có mộ bia mới đối. Ta nhớ rõ ngày hôm qua không có nhìn đến cái này, Kiều Phạn Âm dừng lại bước chân. Đánh giá chung quanh tình huống, Quan Tuyết Quân thực không thèm để ý, nơi này mộ bia nhiều như vậy, đêm qua ngươi có lẽ chỉ là nhìn lầm rồi đâu, buổi tối tầm nhìn bản thân liền sẽ không quá hảo. Hơn nữa nơi này đều là mộ bia, có nhìn lầm tình huống, cũng là tương đối bình thường. Quan Tuyết Quân không cảm thấy, Bối Kha Mạc cảm giác là chính xác, Kiều Phạn Âm luôn luôn đều là vô điều kiện, tin tưởng Bối Kha Mạc nói hết thảy. Chẳng sợ Bối Kha Mạc nói chính là lời nói dối, Kiều Phạn Âm cũng đều là vô điều kiện tin tưởng, huống chi là Bối Kha Mạc, dùng chính mình nhất lấy làm tự hào trí nhớ, làm ra kết luận. Kiều Phạn Âm cẩn thận nhìn này đó trưng bày mộ bia, có thể xác định này đó mộ bia bày biện là rất có quy tắc. Ở như vậy một cái có quy tắc địa phương, xuất hiện phá hư quy tắc đồ vật, luôn là sẽ bị người chú ý tới. Bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu, hướng về phía Kiều Phạn Âm xử cái ánh mắt, Kiều Phạn Âm lập tức hiểu ý, cũng không biết là từ địa phương nào, lấy lại đây một cái sẻng, bắt đầu đối với mộ bia phía dưới đào. Quan Tuyết Quân vừa thấy, hoảng sợ, vội vàng ngăn cản Kiều Phạn Âm ni, đào nhân ra mồ. Có điểm quá không hảo, nhân ra lại không có đắc tội ngươi, vạn nhất nếu như bị người thấy được, đây chính là phạm pháp, ta tưởng Tiêu Lan Tần cũng sẽ không ở chỗ này mới đúng. Chúng ta đổi cái địa phương nhìn xem đi. Hết chương.